Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Chúng Ta Tình Yêu. Trương Hiểu Tình biết Tần Vĩ Văn muốn hỏi nàng cái gì. Hắn là chỉ điểm nàng hỏi thăm Mộ Thanh Nghiên tình hình gần đây. Nàng không biết là này có cái gì không đối. Đây là hắn trọng tình nghĩa biểu hiện không phải sao. Cho nên, từng có hôn sự Mộ Thanh Nghiên cũng không phải nàng tình yêu trên đường trở ngại. Nàng có thể tâm vô không chuyên tâm xoải bước về phía trước. Tần Vĩ Văn vốn định mang Trương Hiểu Tình đi không gặp không về. Kết quả xe chạy đến không gặp không về cửa. Phát hiện nơi đó đã thay đổi phong cách. Hắn không hiểu hỏi Trương Hiểu Tình. Nhà ăn thế nào thay đổi phong cách? Sinh ý không tốt nguyên nhân sao? Trương Hiểu Tình cùng Mộ Thanh Nghiên tình cảm thâm hậu. Nhà ăn đổi chủ nguyên nhân nàng tự nhiên biết. Vì thế giận dữ nói. Nơi nào? Là nàng công công cùng mẹ kế Minh phải đi. Hiện tại nhà ăn đã đổi chủ, Tần Vĩ Văn khiếp sợ mặt. Bọn họ làm sao có thể như vậy? Nghiên Nghiên trong bụng còn hoài nhà bọn họ đứa nhỏ đâu? Trương Hiểu Tình thở dài. Ai, ngươi không nghe người ta nói. Có mẹ kế tất có sau ba sao. Huống chi vẫn là công công bà bà. Bất quá y Nghiên Nghiên bản sự. Muốn mở lại một cái nhà ăn đó là phân phân chung chuyện. Cho nên chính nàng không sốt ruột. Chúng ta cũng không cần thay nàng sốt ruột, ha ha. Nói cũng là, nhưng bọn hắn làm như vậy vẫn là đỉnh làm cho người ta khinh bỉ. Ta có chút không rõ là, Thẩm lão gia tử sẽ không quản sao. Dung nhan anh Tuấn, khí chất thanh nhã thanh niên nói lời này khi đẹp mắt môi mỏng một chương hợp lại. Nhường Trương Hiểu Tình tâm hồ mênh mông, mặt không tự chủ được nóng lên, lo sợ hiện tại đã bị nhìn thấu. Nàng ha ha cười, che giấu nói. Lão gia tử quản, nghe nói nguyên bản Nghiên Nghiên không cần bọn họ chuyển nhượng phí. Là Thẩm lão gia tử lặc làm bọn hắn cho ân. Phải không, muốn là như thế này Thẩm lão gia tử không tính lão hồ đồ. Nói xong, Tần Vĩ Văn đem xe chạy đến phụ cận một nhà tiểu nhà ăn. Muốn một cái phòng thuê, điểm đồ ăn sau, khẩn cấp mở miệng. Trương Hiểu Tình, ta lần này tìm ngươi kỳ thật là bởi vì ta có ý làm cái đồng học hội. Muốn cho ngươi hỗ trợ liên hệ một chút chúng ta năm đó đồng học nhóm money, năm đó đồng học. Xin hỏi ngươi là chỉ nghiệm nghĩa đồng học vẫn là nghĩa hẹp. Tần Vĩ Văn tỏ vẻ không hiểu. Đây là thế nào ý kiến? Chính là, nơi này có cái nguyên nhân, Trương Hiểu Tình nói xong. Đưa bọn họ năm trước ở Thanh Nguyệt phố gặp được ghê tởm sự nói ra. Không thể tưởng được thế nhưng có như vậy nhất trà. Tần Vĩ Văn mặc, thật lâu. Hắn tài nói với Trương Hiểu Tình, vậy nghĩa hẹp đi, chỉ tìm chúng ta kia lượng giới cùng lớp đồng học, ngươi kia một lần giao cho ngươi, chúng ta học lại kia một lần ta đi tìm Nghiên Nghiên. Đúng rồi, ngươi có thời gian có thể giúp ta đem Nghiên Nghiên hẹn ra trông thấy mặt. Cụ thể nói chuyện này sao? Ai, nhiều lớn như vậy cái loan, rốt cục nói đến chủ đề, này, ta không thể làm chủ, chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút đi. Chúng ta đây trao đổi cái số điện thoại đi. Tốt, hai người vừa ăn cơm một bên thiên nam địa bắc tán gẫu. Chia tay thời điểm đều có điểm ý còn chưa hết. Trương Hiểu Tình là thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Tần Vĩ Văn còn lại là muốn từ Trương Hiểu Tình nơi này nhiều hỏi thăm một điểm Mộ Thanh Nghiên. Chuyện, Tần Vĩ Văn đem Trương Hiểu Tình đuổi về trường học sau. Về nhà trên đường ngoài ý muốn nhìn đến cùng bằng hữu uống say khướt. Ở trên đường du đãng Chu Lan Quân. Hắn vốn định thị như không thấy, nghĩ nghĩ, đem xe ngừng đến bên người nàng. Chu Lan Quân, ta đưa ngươi trở về đi. Chu Lan Quân so với Tần Vĩ Văn muốn đại 3 tuổi. Theo đạo lý hắn nên xưng hô một tiếng tỷ, nhưng Chu Lan Quân vô luận thong dong mạo vẫn là hành vi đến xem. Đều tuổi trẻ ngây thơ, không có tỷ tỷ bộ dáng. Tần Vĩ Văn thói quen thẳng hô kỳ danh, dù sao bọn họ cũng không thục, trước kia không quen. Hắn lần đó bị Mộ Thanh Nghiên buộc làm Chu Lan Quân ân nhân. Hai người chín điểm, lại cũng chỉ có thể xem như sơ giao. Chu Lan Quân nâng lên mắt say lờ đờ. Gặp là Tần Vĩ Văn, vốn định muốn hét tên của hắn. Ai biết hô lên đến cũng là Thẩm Tiêu Nhiên. Ý thức được nàng kêu sai hơn nữa kêu người kia đã cùng nàng sinh tử cách xa nhau. Nàng bi thương vô pháp tự mình, ngồi trên mặt đất ô ô ô khóc lên. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi,